Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giải cự cánh tay đứng dậy tiến ra tháo then cửa. Trời mờ tối lại dày đặc sương mù. Lão Toàn mở to cặp mắt chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên thấy một người đàn bà mặc áo nâu sẫm, tay dắt theo năm đứa trẻ con còn bé lắm, đứng ở dưới sân trong vùng sương mờ ảo không trông rõ mặt mũi. Người đàn bà vòng tay hành lễ mà cất giọng âm vang trầm đục mà nói: "Lạy ông, một lát nữa thôi người nhà ông sẽ bắt một con heo năm móng. Con heo ấy đang có chừa, xin ông thương tình cho nó sinh con rồi tùy ông định liệu." Đứa bé đứng ngay trước mặt của lão Toàn cách có mấy bước chân, nhưng mà giọng nói nghe âm vang xa lạ, như từ chốn thăm thẳm nào vọng về. Lão Toàn bực mình quát lớn theo thói quen hống hách: "Bộ đàn bà bẩn thỉu nửa đêm đến lại lục cái gì xéo ngay, làm mất giấc ngủ của ông lại vả cho mấy cái bây giờ." Mặc cho phản ứng dữ tợn của lão Toàn, người đàn bà tay ôm đứa bé và dắt díu theo bốn đứa nữa vẫn đứng im, ngước lên nhìn ông như thoát tục. Mặt của người đàn bà đó trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn lão Toàn đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau lão Toàn đã mất hẳn bình tĩnh. Và như có một luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm cho lão run rẩy. Người đàn bà lặp lại bằng một giọng sâu thẳm hơn: "Lạy ông, một lát nữa thôi người nhà ông bắt về một con heo năm móng. Con heo ấy đang có chừa, xin ông thương tình cho nó sinh con xong tùy ông định liệu, xin ông." Lão Toàn kinh hãi mồm á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ, ú à ú ớ một hồi không nói thành tiếng. Dù người đàn bà và đám trẻ con đứng không xa, chỉ cách cánh cửa có chục bước chân, nhưng gặp màn sương đục lão không trông rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài phủ xuống vai. Lão Toàn còn đang ngơ ngác thất thần thì con mực đã giật đứt cọng dây xích, từ ngoài cổng lao vọt tới cạnh lão và chu lên. Đôi mắt của nó long lên sòng sọc và như hàm răng nhọn hoắt ra gầm gừ, muốn lao lại vồ người đàn bà và đám trẻ con. Hai chân với những móng dài nó cào liên tiếp trên nền gạch. Lão Toàn nghe rõ tim của mình đập thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực. Thoáng trong nháy mắt, lão không còn trông thấy đám người đó. Lão Toàn ngước mắt nhìn ra xa thì đám người ấy đã ra tuốt ngoài sân, đang dắt tay nhau bước ra khỏi cổng nhà ông và mất hút ở gốc cây đa đầu làng. Lão Toàn kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy, nhìn quay quắt khắp lượt căn nhà thì nhận ra tất cả đó chỉ là một giấc mơ. Lão cau mày suy nghĩ rồi gằn giọng chửi: "Con mẹ nhà mày giả thần giả quỷ, bốn đời nhà ông mày giết bao nhiêu tổ tông họ hàng ở chúng mày, há sợ chăng cái thứ heo nằm móng ba giò?" Theo quan niệm của người dân từ ngàn đời nay, những con heo có bàn chân năm móng là cốt tinh của con người, có linh hồn bị đầy đọa nên đưa đến nhà chùa để nuôi giúp họ tu hành để hóa kiếp. Khi heo nhà mà xuất hiện những chú heo năm móng, người dân không dám nuôi cũng không dám thịt. Ngược lại, họ đối xử với heo nằm móng như với con người, và đến khi heo chết được an táng như người. Ấy vậy mà lão Toàn nào có tin. Lão thường bảo: "Nằm vì chả sao mong, ông cứ chặt phén một móng đi là xong, thì tư máu tanh vẫn bán chạy ầm ầm đấy thôi." Đang rít bi thuốc lào thì tiếng mở cổng đã vang lên. Con mừng nhận ra mụ thơ cho nên vẫy đuôi xoắn xít ra chiều mừng dữ lắm. Mụ thơ và lão Dung đặt luôn con heo lên cái bàn đá trong lò mổ rồi tiến vào nhà. Với bát nước trà rồi ngửa cổ thu ở ngực, đoàn mụ quay sang bảo chồng: "Con heo này nặng lắm, không biết có phải là cái con mụ lành nó nhồi ngô vào bụng nó không ông?" Ngừng lại một hơi, mụ hấp tấp nói: "Nhìn có bác Dung đây nhờ bác giữ chân cho mà mổ. Ông đang đau thì lấy đâu ra sức để mà đè ra chọc tiết." Lão Toàn cho là vợ mình tính toán đúng thì bèn quay sang lão Dung: "Thì bác giúp tôi một tay, ở lại làm bữa nhậu nhắm cỗ lầm, lòng heo mới giết là ngon nhất đấy." Sau khi dằm cầu ba điều thì cả ba cùng tiến ra lò mổ, nơi có con heo mập đang nằm rẫy rụa, cổ họng phát ra những tiếng kêu thất thanh. Nhớ tới giấc mộng đêm qua, lão Toàn thắp nhanh mấy ngọn đuốc rồi xăm xăm tiến lại. Quả nhiên theo lời báo mộng thì đúng là con heo mập đang giãy giụa điên cuồng, đúng là con nằm cây móng. Lão Toàn đắc chí cười lớn rồi vỗ mấy nhát vào mặt của con heo mập mà nói: "Giả thần giả quỷ, bốn đời nhà ta giết tổ tiên bao đời nhà mày, mà có cái cơ ngơi này đó, hôm nay để xem mày làm được cái trò gì." Nói rồi lão chuẩn bị chọc tiết, tức thì con heo khẽ giấm dứt rồi chảy ra hai dòng nước mắt. Lão Toàn không hề khởi tâm thương xót, ngược lại còn nổi giận mang con heo ấy đi giết ngay. Máu huyết bắn đầy lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net